Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2106, chương 62. Một đốn thao tác mãnh như hổ. Tạm dừng sau đó Kanashi Agricultural cao trung thể hiện ra một loại phấn chấn phồn thịnh, khí thế bọn họ khí chàng rất đủ. Xem ra coi như là đối mặt vương giả xây đô cao trung bóng chày đội. Nhân ra cũng là một chút đều không uổng, cũng thật là thú vị một nhánh đội bóng. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Miyuki khá là cảm khái nói rằng Sawamura Eizun đã lên chờ đợi đánh bóng vị trí. Cái kế tiếp liền ứng giờ đến phiên hắn, Miyuki cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động thân thể của chính. Mình then chốt, làm tốt lên sân chuẩn bị không thể không nói. Trước mắt cái này đối thủ, cũng thật là cho xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ mang đến rất lớn kinh hỉ bọn họ trước. Liền linh cảm đến toàn quốc nhất định sẽ hiện ra cường địch, nhưng nguyên bản mọi người đều nhất trí cho rằng cái này cường địch hẳn là bọn họ lão đối thủ, Koma hoặc là Seihu ở xây đô cao trung bóng chày đội xưng bá Tây Tokyo đoạn thời gian đó. Này hai chi đội bóng ở mỗi người bọn họ khu vực cũng đều thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Không muốn hoài nghi, xây đô cao trung bóng chày đội đúng là phái trinh sát đội ngũ. Cố ý đến xem này hai chi đội bóng thi đấu chính là như thế hào khí. Sawamura Eizun gia nhập xây đô cao trung bóng chày đội sau đó. Xây đô cao trung bóng chày đội lập tức có thể bộc lộ tài năng trong này đại ma vương bản thân thực. Lực tinh xảo nguyên nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng nguyên bản xây đô cao trung bóng chày đội thực lực đã rất xuất sắc, cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu Sawamura Eizun gia nhập. Chỉ là gợi ra biến chất ngoài ra, còn có một chút đó chính là bọn họ là hào môn. Có hào môn gốc gác ở bây giờ cái này càng ngày càng trọng thị tình báo chiến niên đại. Như xây đô cao trung bóng chày đội như vậy có tiền đội ngũ, không thể nghi ngờ cũng là chiếm lợi lớn, nhân ra ở tiến vào Koshien trước. Thậm chí cũng đã bắt đầu đối với đối thủ tiến hành quan sát ngoại trừ tình báo ở ngoài. Nhân ra huấn luyện dụng cụ so với nghề nghiệp tuyển thủ cũng là không kém như vậy cường độ. Bình thường đội bóng lại làm sao có khả năng so với được với. Vương giả xây đô bản thân nói cũng không chỉ là bọn họ hiện tại hung hăng, mà là có hung hăng truyền thống, chỉ là như thế nào đi nữa thần thông quảng đại, bọn họ cũng không có dự liệu được sẽ hiện ra Kanashi Agricultural như vậy một nhánh hắc mã. Thực lực của bọn họ làm sao có khả năng mạnh như thế. Bề ngoài xem ra Kanashi Agricultural cao trung không thể nghi ngờ là một nhánh dễ cỏ đội ngũ, có người nói mấy năm trước thậm chí còn từng có phế bộ nguy cơ, nhưng nếu như vậy, liền võ đoán cho rằng thực lực của đối phương rất bình thường. Vậy coi như 10 phần sai. Này chi trường học tuy rằng trước trải qua mấy năm dung chuyển, nhưng bọn họ là có đội mạnh truyền thống, bọn họ bản thân huấn luyện dụng cụ cũng đều rất xuất sắc. Sân bóng rất hoàn bị, nếu như không phải nếu như vậy, trong lịch sử bọn họ cũng không thể có 2-3 lần đánh vào Koshien thời điểm có như vậy truyền thống. Có không sai huấn luyện viên. Hơn nữa thiên phú dị bẩm tuyển thủ Kanashi Agricultural cao trung quật khởi. Xem ra ngẫu nhiên, nhưng cũng có mấy phần tất nhiên nhân tố ở. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt dâu, trầm ngâm nói rằng trước hắn hãy cùng Kataoka huấn luyện viên đã từng thảo luận qua vấn đề này, đối với ở trước mắt cái này đối thủ nhất định không thể có bất kỳ sơ sẩy cùng bất cẩn, nếu như thật sự đem đối phương xem là không còn gì cả dễ cỏ, không làm được cuối cùng chịu thiệt chính là xây đô cao trung bóng chày đội chính mình. Kataoka huấn luyện viên đang nghe lời nói này sau đó rất tán thành, nắm giữ truyền thống đội mạnh tuyệt đối không có thể coi như không quan trọng, nếu như bọn họ coi thường đối thủ không làm được cuối cùng chịu thiệt chính là mình, vì lẽ đó từ lên một cuộc tranh tài bắt đầu Xây đô cao trung bóng chày đội cũng đã đem đối phương xem là loại kia sinh tử đại địch tới đối xử ở. Trở thành truyền thuyết trên đường. Chiến tích tự nhiên là càng dũng mãnh càng tốt, như lên một cuộc tranh tài. Hoàn toàn chính là loại kia soạt ghi chép thi đấu, chỉ cần xây đô cao trung bóng chày đội đồng ý. Bọn họ nhất định có thể đánh ra một cái xưa nay chưa từng có điểm, thậm chí một lần đánh vỡ trước. Cô Si Ân điểm ghi chép cũng không phải không thể, nhưng này dạng vừa đến, chủ lực tuyển thủ tiêu hao cũng quá lớn, hơn nữa cũng rất có thể để đón lấy cái này đối thủ. Tham chiếm lấy càng nhiều xây đô cao trung bóng chày đội tình báo, vì lẽ đó ở cân nhắc một phen sau. Đó, Kataoka huấn luyện viên quả đoán làm ra quyết định, vậy thì là từ bỏ soạt ghi chép ý nghĩ. Bảo lưu một phần cảm giác thần bí đến cuộc tranh tài này, như vậy nhất định sẽ làm cho đối thủ không ứng phó kịp, ít nhất đối phương trong lòng cũng sẽ sản sinh nghi vấn xây đô cao trung bóng chày đội đang đối mặt bọn họ thời điểm sẽ phái ra thế nào đội hình, là dựa theo dĩ vãng mạnh nhất như vậy phái, vẫn là nói sẽ thay đổi chính mình dĩ vãng đội hình. Chỉ cần đối phương trong lòng sản sinh nghi vấn như vậy, vô hình chung xây đô cao trung bóng chày đội liền chiếm cứ nhất định ưu thế đối với một cái trước không có cái gì dũng mãnh chiến tích đội ngũ. Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư, liền không khó nhìn ra hắn với trước mắt cái này đối thủ kiêng kỵ giống như vậy cỏ dại như thế đội ngũ. Mỗi qua một quãng thời gian Cô Si Ân sẽ hiện lên như vậy một cái, điều này cũng có thể tính là Cô Si Ân bóng chày lạc thú vị trí căn cứ kinh nghiệm thuở xưa. Những này đội bóng thường thường đều là đạp lên cái khác hào môn trước thi thể tiến vào trước. Sai xây xa, không phải là như thế ngã xuống sao? Kataoka huấn luyện viên nhưng không hy vọng hắn dưới sự lãnh đạo xây đô cao trung bóng chày đội tương tự ngã chồng vó ở chuyện như vậy mặt trên, vì lẽ đó cẩn thận là rất tất yếu. Sự thực cũng chứng minh Kataoka huấn luyện viên trước cẩn thận cũng có điều phân, trước mắt cái này đối thủ xác thực biểu hiện ra không phải bình thường thực lực, kỹ xảo đánh đấm tương đương tinh xảo Kuramochi. Dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều không có đụng tới cầu, chỉ có thể dựa vào đối phương một sai lầm mới xếp lên chiếm gôn, đây đối với báo săn đại nhân tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, vì lẽ đó hắn nhất định phải trả thù. Nếu như không trả thù, hắn cảm giác mình đều muốn nổ tung, vì lẽ đó đứng ở gôn một lên sau đó. Hắn biểu hiện cực kỳ không an phận, bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp gôn trên gò Picture Yoshida. Nhìn rời đi chiếm gôn càng ngày càng xa Kuramochi, cả người sắc mặt trở nên tương đương quái lạ, đây cũng quá trắng trợn không kiêng dè. Kuramochi nói rõ muốn cướp gôn trên batter box Kominato Haruichi, tương tự biểu hiện cực kỳ không an phận. Hắn dĩ nhiên bày ra ban tạo hình, tuy nói biết hắn bày ra ban cũng không nhất định sẽ dùng, nhưng Yoshida không thể không cân nhắc khả năng này. Xây đô cao trung bóng chày đội 1-2 gậy phối hợp từ trước đến giờ đều là 10 phân khiến người ta kiêng kỵ, làm sao bây giờ? Tuy nói trước đã giải quyết các bạn nhỏ tinh thần vấn đề, thế nhưng bọn họ gặp phải nguy cơ vẫn không có xử lý sạch, sẽ lại như hiện tại. Đối mặt nóng lòng muốn thử Kuramochi cùng Kominato Haruichi, Yoshida cũng rơi vào xoắn suýt, hắn căn bản là không lấy được xây đô cao trung bóng chày đội đến. Tột cùng là tính thế nào? Bọn họ muốn làm gì? Trực tiếp cướp gôn vẫn là hit and run? Hoặc là nói còn có ý đồ gì khác? Chính mình một cái không nhìn thấu, rất khả năng đưa tới phi thường gây gâu hậu quả. Loại này khiến một phát động toàn thân căng thẳng cảm giác, để Yoshida căng thẳng cả người đều đổ mồ hôi, nhưng hắn cũng không đáng ghét cái cảm giác này. Chỉ có ở cái cảm giác này dưới, hắn mới rõ ràng cảm giác được chính mình hiện tại ở nơi nào, lại đang cùng ra sao đối thủ thi đấu. Hắn hiện tại đang đứng ở Cô Si Ân trên sàn thi đấu, cùng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ quyết đấu. Loại này quyết đấu không thể nghi ngờ là 10 phân căng thẳng cùng kích thích. Hơi bất cẩn một chút chính là mãn bàn đều thua, vèo. Kuramochi rời đi chiếm gôn khoảng cách quá xa. Yoshida không thể lại làm như không thấy vào lúc này dù cho hắn không chắc chắn. Nói là đem Kuramochi huy chi cho xúc giết chết cũng không thể không đối với hắn tiến hành một phen. Kiềm chế, tối thiểu không thể để cho hắn rời đi chiếm gôn như vậy xa. Hầu như ở Yoshida hành động trong nháy mắt, Kuramochi thật giống như chính đang săn mồi báo săn. Đột nhiên nhào trở về ở bóng chày ném cho chốt gôn một trước. Hắn tay cầm trước tìm thấy chiếm gôn, xếp cạnh gôn một trọng tài biên, đưa ra phán quyết kết quả Kanashi Agricantoro cao trung lần này kiềm chế. Xem ra thật giống là thất bại nhưng đối với Yoshida tới nói. Này nhưng không coi là thất bại, hiệu quả đã hiện ra đến rồi. Kuramochi lần này rời đi chiếm gôn khoảng cách. Không sẽ không có trước như vậy trắng trợn không kiêng dè sao? Dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Kuramochi. Thấy hắn không có hành động. Yoshida bắt đầu rồi ném bóng hắn làm dáng. Lấy tốc độ cực nhanh ném bóng ra tay trong quá trình này. Hắn là cân nhắc đến Kuramochi cướp gôn độ khả thi, cân nhắc một phen coi như Kuramochi cướp gôn. Bọn họ cũng có niềm tin chắc chắn giải quyết hắn vậy thì thử xem được rồi. Nhìn là Seido cao trung bóng chày đội báo săn đại nhân kỹ cao một bậc. Hay là bọn hắn những cỏ dại này cứng cáp hơn, cùng Yoshida suy đoán như thế từ hắn bắt đầu ném bóng. Kuramochi liền vội vã không nhịn nổi chạy vội hướng về phía gôn 2, bởi vì Yoshida thi đấu video tương đối ít, chỉ có mấy chàng, cũng không có để Butter lên chiếm gôn vô hình chung, cũng giúp bọn họ che giấu lên một chút tư liệu, nói thí dụ như liền có rất ít người biết. Kanashi Agricantoro cao trung kiềm chế thời gian đến tột cùng là bao nhiêu? Kuramochi tự nhiên cũng không biết, nhưng hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Liền tốc độ của hắn mà nói, toàn quốc 99% đội bóng cũng không thể ngăn cản hắn lên gôn 2, tuy nói không rõ ràng Kanashi Agricantoro cao trung kiềm chế tốc độ thế nhưng không liên quan. Hắn có thể đánh cược hơn nữa, trên lý thuyết rằng hắn đánh cược thắng xác suất khẳng định so với đánh cược thua xác suất phải lớn hơn, vì lẽ đó hắn. Việc nghĩa chẳng từ nan, hành động cả người thật giống như nhanh chóng chạy trốn báo săn. Hóa thành một đạo màu xanh lam quang ảnh, nhìn thấy Kuramochi hành động, Kominato Haruichi cầm trong tay chày một lần nữa thu lại, rồi hắn đối với chính mình vị học trưởng này tốc độ tương tự vô cùng tin tưởng, nếu như có thể. Hắn đương nhiên hy vọng đợi được Kuramochi lên gôn 2 sau đó. Hắn lại ban uốc như vậy vừa đến. Seido cao trung bóng chày đội hầu như là có thể ổn thỏa trước tiên bắt một điểm, thiếu xem thường. Người, Seido cao trung bóng chày đội này không coi ai ra gì hành động. Thành công làm tức giận Carter, vị trí cúc chỉ Seido này đã không phải điên. Quả thực chính là trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn chưa hề đem bọn họ Kanashi Agricantoro cao trung cho để ở trong mắt, đương nhiên cân nhắc đến Seido cao trung bóng chày đội địa vị. Nhân gia sẽ làm ra như vậy lựa chọn cũng không kỳ quái, vương giả Seido vốn là cũng không cần đem bất kỳ đối thủ để ở trong lòng, bọn họ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ đến nghiền ép Koscien hết thảy đối thủ có thể hay không làm được. Tạm thời bất luận, nhân ra ít nhất thể hiện ra như vậy bá khí làm vì là đối thủ Kanashi Agricantoro, đương nhiên là không cam lòng nhận được cầu sau đó. Hắn cấp tốc truyền tới gôn 2, đúng. Kanashi Agricantoro chốt gôn 2, tiếp cầu rất đúng lúc, bởi vì Pitcher cùng Catcher sớm có dự liệu. Vì lẽ đó bọn họ hành động tốc độ rất nhanh, chờ cầu ném cho chốt gôn 2 thời điểm. Kuramochi chỉ là tiếp cận gôn 2, vẫn không có lên tới gôn 2, được. Chốt gôn 2 trong lòng vui vẻ, tuy rằng hắn không thể ở chiếm gôn lên tiếp được này một cầu. Nhưng như vậy vị trí cũng không sai, tối thiểu đầy đủ hắn ngăn cản Kuramochi. chỉ thấy hắn dương mở găng tay, chuẩn bị đem Kuramochi xúc ao. Kuramochi không có nỗ lực tránh né. Đối mặt trùng hắn vung tới được găng tay, không lùi mà tiến tới, mắt thấy bắt tay bộ liền muốn chạm ở trên người hắn. Kuramochi đột nhiên thân hình một thấp, cực kỳ mạo hiểm tránh mở tay ra bộ góc độ, sau đó thân thể lấy khó mà tin nổi vặn vẹo tư thế. Xuyên qua chốt gôn hai chặn lại, thành công nhào tới gôn hai lên trên khán đài. Những kia tận mắt chứng kiến tình cảnh này khán giả toàn bộ đều choáng váng, bọn họ vừa nhìn thấy gì? Koscien trên màn ảnh lớn chiếu lại mới vừa mới mạo hiểm quyết đấu, dựa theo tốc độ bình thường đến xem, mọi người thậm chí đều không có nhìn rõ ràng, mãi đến tận đem tốc độ điều đến 1-2. Mọi người mới nhìn rõ Kuramochi đặc sắc biểu hiện, đây cũng quá kinh diễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.